Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1151. Đều lưu lại. 2. Lộc Vô Ngân trở về nhìn đến cơm chiều món chính là 4 mảnh đầu cá. Nhất thời vô cùng thất vọng. Này làm sao? Ký, ức khổ tư ngọt đấy. Như thế nào ăn đầu cá không ăn cá thân thể? Tỷ phu, ngươi cho chúng ta tỷ đệ ăn đầu cá, kia cá thân thể lưu cho ai đó? Tỷ phu ngươi nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có chó? Con chó kia vẫn mang theo chó đệ đệ. Chó đệ đệ được kêu là chó cây roi. Lộc Vô Ngân trầm mặc một chút, nói, vậy là tỷ đệ chó. Dù sao cá thân thể đâu này? Ta muốn ăn thịt cá. Ngao Mộc Dương trừng mắt hắn nói. Ngươi hắn sao cả ngày ha ha ăn. Hơn nữa chuyên môn ăn thịt. Không nhìn thấy ngươi đều có đôi cái cằm. Lộc Vô Ngân cãi. Đây không phải vu oan sao? Ta đôi cái cằm là cả ngày cúi đầu nhìn di động cho nhìn ra. Này oai môn tà thuyết. Vậy ngươi ngẩng đầu nhìn di động còn có thể cầm đôi cái cằm nhìn trở về? Có thể à? Nhưng ta chẳng phải làm, ngẩng đầu nhìn sẽ nhìn ra nếp nhăn trên trán, kia càng xấu. Ngao Mộc Dương phục, hắn phát hiện này tiểu cữu tử càng ngày càng khó đối phó. Lộc Vô Ngân vẫn còn tiếp tục bàn luận viển vông, lại nói, ăn thịt cá có thể dài cái gì thịt a? Kia sẽ không, giảm béo phải ăn cá. Đây là thưởng thức, ngược lại ăn đầu cá không tốt lắm. Đầu cá phú tập kim loại nặng a, vậy ngươi có ăn hay không? Ăn, trong thôn bắt đầu trưng màn thầu. Có người cho Ngao Mộc Dương đưa tới một rổ nóng hầm hập bánh bao lớn. Mạch mùi thơm cách nắp chậu bố cũng có thể nghe thấy được. Như vậy màn thầu kỳ thật tối xứng dưa muối. Mạch mùi thơm cùng vị mặn năng lượng liên kết làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Đây cũng là Ngao Mộc Dương lựa chọn làm muối hấp qua tịch đầu cá nguyên nhân. Đầu cá hơi có chút mặn, vừa vặn ăn với cơm, ăn ngon, liền đầu cá. Lộc Vô Ngân ăn tươi lưỡng màn thầu. Đây cũng không phải là trong thành thị 5 mao tiền một cái bánh bao nhỏ. Đây là lễ mừng năm mới bày đồ cúng dùng màn thầu. Mặc dù là trung đẳng cái đầu mà không phải lớn nhất cái đầu loại kia. Có thể một cái cũng lão chìm, Ngao Mộc Dương bất quá ăn một cái mà thôi. Ăn xong cơm tối, Ngao Mộc Dương cầm hai cái cá thân thể tiến hành giữ tươi. Không chú ý, bắt bọn nó bỏ vào tủ lạnh là được. Nhưng như vậy tuy có thể bảo trì thịt cá không thay đổi chất, lại không thể duy trì kia tươi sống vị. Ngao Mộc Dương dùng một loại khác cho cá giữ tươi biện pháp. Hắn trước nấu nước nóng, đợi đến đốt tới 90 độ, hắn liền đem cá để vào trong nước vừa nhanh chóng vớt lên. Tất cả quá trình chỉ cần 2-3 giây đồng hồ là được. Bị phòng qua về sau, hắn mới bỏ vào tủ lạnh. Lộc Vô Ngân hỏi, nhanh như vậy, ta xem con cá này không quen a. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nhìn nhiều nó hai mắt liền quen thuộc, nếu lại thỉnh nó uống chén rượu. Vậy quen hơn, hiện tại giữa các ngươi không quen đó là quan hệ không được vị. Dùng loại này bị phỏng phiêu pháp, cho cá giữ tươi, đó là bởi vì trực tiếp đem cá tủ lạnh, cá nhiệt độ cơ thể độ cũng không hề rất thấp. Thời điểm này bám vào tại cá bên ngoài thân thể mặt vi khuẩn chính là bị vi khuẩn ức chế hoạt tính. Như cũ có thể đối với kia tiến hành hư, ngắn ngủi nhiệt độ cao lại có thể giết chết vi khuẩn. Thời điểm này khẩn cấp tủ lạnh, cá thể vi khuẩn hội ít hơn rất nhiều, tốt hơn giữ tươi bảo đảm chất lượng. Mỗi đến 5 môn khẩu, Ngao Mộc Dương trong nhà liền gần như không cần làm cơm. Tối thiểu món chính không cần quản, từng nhà trưng màn thầu cũng sẽ cho trong nhà hắn đưa hai cái qua. Có trưng bánh bao, làm văn thán cũng sẽ cho hắn đưa hai chén. Bọn họ buổi sáng liền ăn rong biển bánh bao. Đây là Ngao Thiên Văn gia đưa qua. Lộc Vô Ngân một bên đại khẩu ăn vừa nói, từ khi đi đến trong thôn, ta sẽ không sinh bệnh qua. lúc trước ta tự buồn bực chuyện gì xảy ra. Hiện tại nguyên nhân tìm đến, ta đây là ăn bách gia cơm a. Ăn bách gia cơm hài tử dễ nuôi sống. Người hắn sao vẫn còn con nít sao? Ta mới 2 tuổi lẻ hơn 200 tháng. Làm sao lại không tính đứa bé? Lão ngao 2-3 miếng cầm bánh bao lấp đến trong miệng. Phủi mông rời đi, cự ly lễ mừng năm mới không được một vòng. Trong thôn năm vị thế nhưng là càng nồng nặc lên. Thời điểm này trong thôn liền có tiếng pháo nổ. Đều là bọn nhỏ tại tỏa ra pháo đốt. Chính là cùng nhau chơi đùa tham gia náo nhiệt nghe cái vang rồi. Ngao Mộc Dương thay đổi một đôi giày mới. Đây là Lộc chấp tử cho hắn mua lễ mừng năm mới giày. Sau đó hắn quyết định khoe khoang một chút. Liền đi trong thôn đi bộ lên. Đi bộ thời điểm hắn nhìn thấy Ngao Tiểu Mễ mang mấy cái tiểu hài tử tại đốt pháo pháo. Một đám người tìm tiểu bồn sắt. Dùng bồn sắt thủ sẵn pháo đốt nhen nhóm. Mỗi lần pháo đốt vang dội đều cầm bồn sắt khua lên lão cao. Vui vẻ bọn nhỏ ha ha cười không ngừng. Thấy như vậy một màn, lão ngao liền dặn dò. Các ngươi cẩn thận một chút a, khác dẫn phát hỏa hoạn. Ngao Tiểu Mễ từ áo khoác bọc lớn tử trong móc ra một quyển, nghỉ đông. Vườn, nói, ngươi đây yên tâm, Tiểu Dương thúc, ta mang theo ra hỏa cái đâu. Xảy ra hỏa hoạn ta vài cái tử liền có thể cho đập diệt. Những hài tử khác cũng lấy ra chính mình sách bài tập. Đúng đấy, lên không hỏa, đều chuẩn bị cho tốt nha. Chúng ta thử qua, thời tiết quá lạnh, hơi ẩm quá lớn, hỏa không phải là tốt như vậy thiêu cháy. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi. Hắn như thế nào cảm thấy mấy hài tử kia nói gần nói xa rất tiếc nuối đâu này. Hắn một đường đi bộ lấy đi bên hồ, so sánh hạ thu mùa, hồ nước hơi nông, hồ nước bốn phía xuất hiện một vòng vũng bùn mang, có ít người liền lấy thông thuận bùn bản tại vũng bùn thượng sự trượt. Thỉnh thoảng đưa tay đi trong nước bùn mò cá sờ tôm sờ chai cò. Thông thuận bùn bản liền là một loại tương tự trượt tuyết đồ vật, chuyên môn dùng để tại sông hồ đầm lầy nước bùn trên mặt đất hành động. Toán là một loại sử dụng trăm ngàn năm truyền thống lão ngư cụ. Cùng Ngao Mộc Dương lúc trước dùng qua đạp tàu rất tương tự. Bất quá đạp tàu dùng tại thủy triều xuống hậu hải gành sử dụng. Thuộc về đơn sơ bản thuyền nhỏ. Có mạn thuyền cùng buồng nhỏ trên tàu. Thông thuận bùn bản càng đơn sơ. Nó liền là một khối đằng trước nhếch lên tới tấm ván gỗ. Có chừng dài 2 mét. 30 km phân rộng, chính giữa có cái cần điều khiển, như vậy mọi người một chân quỳ ở phía trên, một chân dùng để đạp đất, dùng một tay bắt lấy cần điều khiển tay kia tới mò cá sờ tôm. Hồi lâu không thấy hai vị lão giáo sư cũng ở bên hồ ngồi cạnh. Không biết tại nơi này trò chuyện cái gì, Ngao Mộc Dương đi qua chủ động chào hỏi, Lý lão sư, Tô lão sư. Đều ở nơi này đâu này? Trò chuyện cái gì? Không có trở về lễ mừng năm mới. Tô Bằng Huy lười biếng nói. Năm nay lưu lại trong thôn lễ mừng năm mới. Trong nhà không ai giàu tương đương. Con của ta cùng con dâu muốn lưu ở Thụy Sĩ. Liền chính ta một người. Trở về làm gì vậy? Lão gia tử trước đây ít năm sẽ không bạn già. Chỉ có một con một. Nhi tử ngược lại là có tiền đồ, tại Thụy Sĩ mang tài chính công tác, lấy có con dâu cũng là Thụy Sĩ người, chẳng khác nào ở bên kia quy định sẵn cư. Lý kế chìa chìa Tô Bằng Huy nói, ta chuẩn bị cầm ta bạn già nhận lấy, cũng phải lưu lại trong thôn lễ mừng năm mới, tốt xấu có người bồi bồi này lão ca nhóm. Tô Bằng Huy cười, cái gì cùng ta? Các người lão hai phần chính mình lễ mừng năm mới có ý gì? Còn không phải đồ náo nhiệt mới lưu lại. Ngao Mộc Dương hỏi, Lý giáo thủ, ta đại ca kia không trở lại lễ mừng năm mới. Lý kế buồn bực đầu nói, nhi tử con dâu đều là con một. Một bên một năm, nói xong hắn lại phàn nàn lên. Này con một chính sách ơ. Hố người, Ngao Mộc Dương nói, lão sư. ấn ngài năm này kỷ mà nói, các ngươi khi đó không có con một chính sách a. Lý Kế lắc lắc đầu nói, này chính sách từ 78 năm liền ghi nhập hiến pháp. Tại sao không có? Hơn nữa chúng ta còn là phần tử trí thức. Khi đó phần tử trí thức lại càng là muốn hưởng ứng quốc gia chính sách. Bằng không không cho ngươi nói chức danh. Xuyệt, vọng nghị triều chính là muốn mất đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.